Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336. Ánh mắt của Trịnh Miêu Miêu chớp chớp, nhìn cô gái bên kia đang chuẩn bị bàn thảo, dáng dấp trông rất thanh tú và xinh đẹp. Thiên Tuệ đã ra tay, về cơ bản có thể phỏng vấn thành công, bất kể đối phương có khó khăn như thế nào. Diệp Như Hề cũng nhìn sang, không nói nhàn lời, đối với việc phỏng vấn Tạ Trì Thành, không biết tại sao cô lại có chút bực bội. Nhưng mà cũng tốt, chúng ta đi theo người có kinh nghiệm lâu năm cũng có thêm kiến thức, cũng không tệ lắm. Ha ha, còn có thể nói với bạn trai của tôi là tôi đã tận mắt phỏng vấn Tạ Trì Thành nữa. Bạn trai của tôi rất ngưỡng mộ Tạ Trì Thành đó, chỉ là chưa gặp qua anh ấy thôi. Tổng giám đốc Tạ quá thần bí đi, ngay cả ảnh chụp cũng không thấy đăng trên Internet. Đoán chừng họ sẽ không đăng ảnh sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn đâu. Bởi vì không phải là nhân viên trong công tác phỏng vấn chính nên Trịnh Miêu Miêu và Diệp Như Hề tương đối nhàn nhã, những người còn lại đều dành thời gian chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã trực tiếp đến sân bay chờ, chỉ cho bọn họ có 30 phút đồng hồ ngăn ngủi, cho dù là đến trễ một phút cũng không được. Nhưng mà, dường như ông trời đã cố tình trêu đùa bọn họ, trên đường đến sân bay lại gặp phải tặc đường. Mọi người ngồi trên xe, nhóm trưởng Khương đổ mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào điện thoại. Làm sao bây giờ, sắp đến giờ rồi, nếu chúng ta bỏ lỡ lần này, thì không biết lần sau là bao giờ nữa. Những người trên xe rất vội vã, nhưng dòng xe bị tắc nghẽn đến mức họ không thể di chuyển. Mắt thấy không còn kịp nữa, trên mặt của nhóm trưởng Khương lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thiên Tuệ dứt khoát nói, chúng ta chạy qua trước đi, phía trước hắn là xảy ra sự cố, nếu cứ tiếp tục chờ đợi thì quá mất thời gian, ước chừng khoảng 20 phút là có thể đuổi tới. Nhóm trưởng Khương nghiến răng nói, được, mọi người cùng nhau chạy tới đó. Sắc mặt của Trịnh Miêu Miêu lập tức tái nhọt, chạy tới như vậy sẽ chết người mất. Nhưng, lệnh của nhóm trưởng Khương không ai dám làm trái, nhất là chính nhóm trưởng Khương cũng đã làm tấm gương tốt. Mọi người bước xuống xe, khiêng theo đồ vật, sải chân phóng về phía sân bay. Diệp Như Hề mệt đến mức thở hổn hển, nhưng không dừng lại, thỉnh thoảng cô sẽ kéo theo Trịnh Miêu Miêu đang thở hổn hển như chó ở phía sau. Cuối cùng khi tất cả mọi người đều chạy đến sân bay, không có người nào là không chật vật, ai cũng mệt mỏi muôn năm bẹp xuông. Là người phỏng vấn, Thiên Tuệ lập tức lao vào nhà vệ sinh và thay quần áo, cố gắng không khiến mình mất mặt xấu hổ. Nhóm trưởng Khương nhìn đồng hồ, trong lòng yên tâm, thở dài một hơi, nói. Cũng may còn có 5 phút nữa, mọi người chuẩn bị một chút đi. Nhóm trưởng Khương đã trực tiếp gọi điện thoại, nhưng được biết rằng máy bay của Tạ Trì Thành đến sớm. Vì vậy cuộc phỏng vấn dự kiến ban đầu đã bị hủy bỏ, mà bản thân Tạ Trì Thành cũng chuẩn bị rời khỏi sân bay. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, cách chương.